Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 19:19, ta có tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ tu sĩ đều chia làm 9 phẩm giai, đạo môn cũng không ngoại lệ. Đạo môn cửu phẩm là luyện khí cảnh, bát phẩm khai quang kính, thất phẩm tích cốc cảnh. Tu sĩ thất phẩm tích cốc cảnh, chiến lực tương đương với võ giả thất phẩm luyện thần cảnh. Ngang ngửa với hổ yêu thất giai Bình Sơn Quân, lão giả hộ vệ Linh Vân quận chúa trước đó chỉ là khai quang kính bát phẩm mà thôi. So với tu sĩ thất phẩm tích cốc cảnh thì yếu hơn rất nhiều. Hứa Thanh vừa mới ác chiến với hổ yêu thất giai, giờ phút này lại gặp cường địch. Trong lòng Mục Thanh Giao không khỏi lo lắng. Đối mặt với phi kiếm băng tuyết, Hứa Thanh ứng đối cực kỳ đơn giản. Rút đao chém, răng rác, trường đao và băng kiếm va chạm trực diện. Băng kiếm kia trong nháy mắt liền xuất hiện chằng chịt vết rạn, sau đó vỡ tan. Tuy đỡ ngược một kiếm này, nhưng Hứa Thanh cũng bị lực lượng khủng bố trên thân kiếm đánh bay. Liên tiếp đụng gãy hai cây đại thụ mới dừng lại. Tả Bạch lưng gù phát ra tiếng cười the thé, tay bấm kiếm quyết nói: bát phẩm võ phu nho nhỏ cũng dám cản hàn băng kiếm của ta sao? Thật không biết trời cao đất rộng. Đi, một chữ, đi, vừa thốt ra, trong băng kiếm vỡ vụn lại hiện ra một thanh trường kiếm màu bạc. Trên thân kiếm có hoa văn như nước đang dập dềnh. Thanh trường kiếm này nhìn không ra sắc bén, nhưng khí tức trên đó cực kỳ mạnh mẽ, tựa như tia chớp đánh về phía Hứa Thanh, kéo lê một đường sương tuyết. Là pháp khí, cẩn thận, Mục Thanh Giao khẽ kêu lên. Lớp băng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Kiếm thể chân chính là một kiện pháp khí thực thụ. Pháp khí là trợ lực lớn nhất của tu hành giả, có thể xưng là mạng thứ hai của họ. Pháp khí được chế tạo từ các loại thiên tài địa bảo, có lực lượng kỳ dị khác nhau. Phần lớn tu hành giả đều dùng khí tức bản thể ôn dưỡng, khiến cho nó càng thêm cường đại. Mặc dù có hư hao cũng có thể chậm rãi khôi phục dưới sự ôn dưỡng của chủ nhân. Các hệ thống tu hành lớn trên đời đều có thể sử dụng pháp khí. Võ phu cũng vậy, nhưng võ phu chỉ có thể dùng lực lượng bản thể để sử dụng pháp khí. Chém hỏng, nó sẽ hoàn toàn bị hủy, không thể chữa trị, càng không thể giống những hệ thống khác có thể cách không thúc đẩy, không phát huy ra uy lực lớn nhất của pháp khí. Đây cũng là một phần nguyên nhân võ giả bị những người tu hành khác khinh thường. Pháp khí cho dù tốt đến đâu, đến tay võ phu cũng chẳng khác gì dao làm bếp. Hàn băng kiếm của Tả Bạch có tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua cả Bình Sơn Quân, tựa như ròi bám vào xương, chuyên môn tấn công vào những chỗ yếu hại như cổ họng. Tim của Hứa Thanh chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ mất mạng tại chỗ. Hứa Thanh chỉ có thể chọn cách phòng ngự. Sau khi dùng trường đao đỡ được vài lần công kích, Hứa Thanh lại bị uy lực của pháp khí đánh bay. Lần này chưa kịp đáp đất, hàn băng kiếm đã bay lên không trung, từ trên cao đâm thẳng xuống tim Hứa Thanh. Chết đi, tên tiểu tốt vô danh. Tả Bạch hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết trong tay đột nhiên biến đổi. Hàn băng kiếm xoay tròn giữa không trung, giống như con quay, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Một kiếm này là toàn lực của tu sĩ thất phẩm tích cốc cảnh. Đối mặt với hàn băng kiếm đang lao tới, Hứa Thanh không những không kinh hoàng, khóe miệng ngược lại còn nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trong mắt trái, một tia huyết quang chợt lóe lên. Hứa Thanh lại một lần nữa vận dụng lực lượng đã dùng khi đối chiến với Bình Sơn Quân. Khi mắt trái chuyển sang màu đỏ máu, đồng tử màu máu trên thân đao cũng đồng thời xuất hiện. Mũi kiếm của hàn băng kiếm rơi trúng con ngươi trên thân đao. Một luồng khí lãng nổ tung, thổi bay vô số lá cây, cuồng phong gào thét. Tả Bạch lưng gù đột nhiên nhíu mày, lá cây rơi lả tả che khuất tầm mắt của hắn. Hắn ta không nhìn thấy Hứa Thanh đâu nữa. nhưng pháp khí và tâm thần của hắn ta liên kết với nhau. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một kích vừa rồi không giết chết được đối thủ. Tả Bạch có chút kinh hãi, hắn ta đường đường là tu sĩ thất phẩm tích cốc cảnh. Một kích vừa rồi, cho dù là võ giả thất phẩm cũng khó lòng đỡ được. Võ phu bát phẩm chắc chắn phải chết dưới kiếm của hắn. Thế nhưng đối phương lại không chết. Chút kinh hãi vừa rồi của Tả Bạch nhanh chóng chuyển thành kinh hãi tột độ. Trước mặt hắn, một đạo hồng quang từ trong đám lá cây bay vụt ra. Đó là một thanh đao, một thanh trường đao màu máu. Kiếm của ngươi không tệ. Đến lượt ta, giọng nói của Hứa Thanh lạnh lùng như xương giá. Mắt cháy đỏ tươi lóe lên sát khí ngập trời. Một đao này, hắn đã chờ đợi từ lâu. Chính là muốn nhân lúc đối phương thi triển toàn lực sơ suất trong nháy mắt. Khoảng cách quá xa, võ phu cho dù đối chiến với tu sĩ của hệ thống nào cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Bởi vì người ta có thể điều khiển pháp khí từ xa. Nhưng một khi đã áp sát, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ cảm nhận được sự đáng sợ của võ phu. Trường đao xé gió, tiếng kêu vun vút như yêu thú gào thét. Vừa nhìn thấy đao quang, Tả Bạch lập tức phản ứng. Hắn ta dùng tốc độ nhanh nhất ném ra một tấm phù lục. Phù lục bay ra, kim quang đại thịnh, bên trên là vô số phù văn. Thuẫn giáp phù, Tả Bạch quát lớn, phù lục trước mặt hắn ta hóa thành một bức tường sắt cao bằng người. Dày ba tấc, giống như một tấm chắn khổng lồ. Lá bùa thuẫn giáp này xuất hiện cực kỳ đúng lúc, vừa vặn chắn trước đao quang. Bảo vệ Tả Bạch an toàn, thuẫn giáp phù có giá trị cực cao, một tấm ít nhất cũng phải ngàn lượng bạc, là luật phù lục dùng để phòng ngự, nếu dùng tốt có thể bảo toàn tính mạng. Trọng thuẫn hình thành, vẻ kinh ngạc trong mắt Tả Bạch cũng theo đó mà biến mất. Tấm thuẫn giáp phù này đủ để ngăn cản một gieo toàn lực của võ giả thất phẩm. Cách chương